Em yêu anh, thần chết. Chương 55, video từ số lạ tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu rất lạ, ta yêu rất nhiều lại không biết cách thể hiện để rồi đem chôn chặt. Dù cho có sống bao lâu, có sức mạnh kiểm soát được tất cả. Chỉ trừ tình yêu, chúng quá ngọt ngào, đôi lúc đau đớn. Ta vẫn không màng lao vào, để nó kiểm soát lý trí và con tim. Bíp, bíp, chiếc xe bạc Koenigsegg CCXA Chevita vượt lên chắn ngang đường đi của cô. Cũng đủ biết tên ngang ngạnh này là ai rồi nhỉ. Cánh cửa xe tự động nâng lên, đập vào mắt là chiếc khăn choàng màu trắng đang được quấn quanh cổ hắn. Hắc Vĩ ngó ra, nháy mắt ra hiệu cô mau lên xe. Đôi chân không an phận vòng ra trước rồi ngồi vào trong bên tay lái. Cánh cửa xe dần hạ xuống. Trời đâu có lạnh, cô nhìn cổ hắn, nhướng mày. Tôi thích, hắn trả lời lạnh lùng. Hắn vươn người qua cài dây an toàn cho cô. Mùi hương bạc hà khẽ phản phất nhẹ quanh người hắn. Tuy là tay đang bận cài dây nhưng ánh mắt hắn lại nhìn đôi mắt cô xoáy sâu vào đó tạo nên cảm giác mãnh liệt, tim rung liên hồi, mặt chuyển sắc đỏ hồng. Một chút căng thẳng, hồi hộp bủa vây. Hắn có cần dí sát thế không hả? Nhưng nhìn gần thế này không phải lần đầu, hắn vẫn toát lên sự cuống hút không nhàm chán. Gương mặt, mắt, mũi, miệng, làn da màu đồng quyến rũ mạnh mẽ được lấp ló sau đồng phục trắng. Quá hoàn hảo, chắc cô chết vì bệnh tim mất. Cài dây xong, hắn vẫn không thay đổi tư thế, cứ vậy mà thốt ra lời nói ngụ ý. Tránh xa Hưng gia, hắn không tốt đẹp như cô nghĩ. Hắn quanh đi, khởi động xe. Cô liếc sang, sao anh nghĩ vậy, lẽ nào? Vĩ im lặng, mắt nhìn ra đường qua lớp cửa kính ô tô tựa như rất tập trung không nghe những gì cô nói. Cô cũng đoán ra được phần nào. Sau khi cô biến mất không hề thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Hưng cả. Nếu anh có xảy ra chuyện gì thật thì tối hôm qua anh hẳn phải ở đó. Nhưng không có, chỉ có mỗi cô. Hưng làm vậy vì lý do gì? Chắc chắn Vĩ biết, nhìn hai người ở hội trại đã nói ẩn ẩn dụ dụ rất kịch liệt. Có mâu thuẫn, đến trường, cô Khánh gọi Ngọc đến phòng tài vụ, hắn thì nói có việc nên đi giải quyết. Đi dọc hành lang, nhân tiện đi qua lớp Hưng, cô vội vào hỏi gặp Hưng, nhưng anh không có ở lớp. Có khi nào ẩn ý của Vĩ là thật không? Tít, tít, tít, chiếc điện thoại cô đổ lên vài tiếng, cô đưa tay lấy ra từ túi áo, trượt lên với vài thứ ánh sáng, là tin nhắn video từ một số lạ mà cô không biết. Tiếp đó là chuỗi âm thanh khó hiểu, cả trường ai mang theo điện thoại cũng nhận được một cái video như của cô. Mọi người đều hoang mang, nhìn nhau, bấm vào màn hình, tín hiệu vòng xoay xoay hiện lên dòng chữ đăng tải. Ai cũng cấm cúi chiếc thoại, sự tò mò mỗi lúc một dâng cao. Video chạy hiện ra trên điện thoại là một căn phòng có ánh sáng tối nhưng có thể nhìn thấy được. Đập vào là một chàng trai với đôi mắt, máu, thu hút, mái tóc đỏ với vài sợi mốc lai trắng. Xung quanh là đám côn dữ tợn với côn gậy chuẩn bị đánh người. Hắc Vĩ, chuyển biến của mọi chuyện đang được phơi bày trước mắt, Vĩ bị đánh, cơ thể hắn như trụ bê tông không xê dịch. Bên trong cô một thứ cảm giác sợ hãi trào lên, tay cô run run cầm chiếc điện thoại. Mấy giây sau những tiếng kêu ai oán phát ra. Cô mở to đôi mắt, đưa tay che miệng, giọt mồ hôi trên trán chảy xuống. Đúng, tiếng kêu này cô đã nghe tối qua. Đó hoàn toàn không phải là cô tưởng tượng ra. Hắn đứng im đó, khuôn mặt trở nên kiêu ngạo, hất lên mị hoặc nở nụ cười nhếch mép. Nhìn thấy từng người trên không máu chảy ngày đang bị gì đó bóp nghẹt mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải Hắc Vĩ cô biết. Hắn thường rất lạnh lùng, ít nói, vô tâm, nhưng thật ra hắn rất tốt. Còn người trong video này là một kẻ mang đến sự nguy hiểm chết chóc. Không, máu máu, Hắc Vĩ là quỷ, a á, tiếng ré sợ hãi của các nữ sinh vang lên, sợ sệt. Họ không ngờ học chung trường, chàng trai họ theo đuổi là một con quỷ thích giết người. Cạch, điện thoại trên tay cô rớt xuống đất vang lên, trên màn hình là một chiếc đầu đầy máu me được rời khỏi cổ. Toàn thân Ngọc run lên, vậy bao lâu nay cô đã tiếp xúc với con quỷ đó sao? Con quỷ có đôi mắt đỏ, giết người. Không, cô trượt chân ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào chiếc điện thoại. Trời đang nắng ấm, một khắc chuyển thành mây giông, bóng tối bao lấy khoảng không. Đèn điện được bật lên, nhưng chớp chớp không ổn định. Khung cảnh báo hiệu điều chẳng lành, một đôi giày thể thao đen hiệu Nike, quen thuộc dẫm lên chiếc điện thoại, sức nặng quá lớn đến nỗi khiến vật dưới chân trở nên nát vụn. Cách chương.